Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 026, đáng yêu. Tưởng Thao hơi hát ở động thủ phía trước Thẩm Kiều Ngôn điều tra qua Triệu Quảng. Cũng điều tra qua Kỳ Đông. Một cái không thể hiểu được người hỏi hắn bóng rổ bộ có hay không Triệu Quảng. Rất kỳ quái không phải sao? Mặt ngoài Kỳ Đông cùng Triệu Quảng không có nửa điểm liên hệ, Thẩm Kiều Ngôn mục tiêu cũng không phải Kỳ Đông, Triệu Quảng mỗi tuần đều sẽ ở xác định địa điểm thời gian đi phiêu sướng. Cát Tinh phố bản thân là khu phố cũ, nơi đó đi dạo ít người, theo dõi càng thiếu, nếu không phải có cái nhà thổ oa, càng không có gì người, hắn làm vạn toàn kế hoạch. Hắn là tránh theo dõi đi Cát Tinh phố. Hắn lộ tuyến toàn thị theo dõi đều sẽ không chụp đến hắn. Duy nhất có cái siêu thị theo dõi khả năng chụp tới rồi hắn. Cũng bị hắn xâm lấn hệ thống hủy hoại rớt, hiện trường sẽ không có hắn vân tay. Cũng sẽ không có nhân chứng. Hắn tiêu hủy sở hữu vật chứng. Hắn có thể bảo đảm một chút manh mối đều không có. Giống như không ai đã tới giống nhau, ở hắn động xong tay lúc sau. Dự kiến bên trong. Kỳ Đông tới tìm hắn, ngày đó Kỳ Đông cũng ở sân vận động nội. Triệu Quảng điện thoại hắn cũng nghe thấy. Hắn thấy Thẩm Kiều Ngôn cùng Triệu Quảng đồng thời đi ra ngoài, Kỳ Đông mục đích là cùng hắn làm trao đổi. Hắn tới làm cái kia, bắt cóc Triệu Quảng người. Hắn tưởng tiến ngục giam, hắn rốt cuộc chờ đến chính mình thành niên. Vì tiến ngục giam hắn ngàn chọn vạn tuyển thượng Triệu Quảng như vậy cái hỗn đản. Tiến bóng rổ bộ cũng là vì Triệu Quảng. Hắn đều theo dõi Triệu Quảng nửa tháng. Ở tìm cơ hội động thủ, đáng tiếc. Bị tiệt hồ, ngục giam có cái gì hảo. Miêu Diệu Diệu nghe xong đều hỗn độn. Còn có người chuyên môn tưởng tiến ngục giam. Hắn có hắn không thể không làm sự. Kỳ Đông nói, ngươi có ngươi tưởng bảo hộ người. Ta cũng có ta tưởng bảo hộ người. Thẩm Kiều Ngôn tin tưởng hắn là nghiêm túc. Sáng mai Kỳ Đông sẽ đi tự thú. Hắn theo dõi Triệu Quảng nửa tháng. Chứng cứ thực đầy đủ, hắn sờ sờ Diệu Diệu đầu. Ngoan ngoãn trở về ngủ. Không còn sớm, Miêu Diệu Diệu nhìn hắn không chịu đi. Thẩm Kiều Ngôn nhiều lần bảo đảm chính mình về. Sau không bao giờ sẽ làm loại sự tình này làm nàng lo lắng. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đem đường hộp hướng trong lòng ngực một xùy. Nói, lần này tin tưởng ca ca. Nếu còn có lần sau. Ta, không chờ nàng nói xong, Thẩm Kiều Ngôn liền hôn hôn nàng cái trán, nói, hảo, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nói tốt. Ngày hôm sau, Kỳ Đông tự thú tin tức chiếm cứ đầu bản đầu đề, mặc kệ Kỳ Đông có cái gì mục đích. Miêu Diệu Diệu treo tâm cuối cùng có thể kiên định, chuyện này ở qua 2 tháng sau. Hoàn toàn rơi xuống màn che, Kinh Xuyên học sinh bình thường đi học. Trường học phòng vệ sinh ngoại đại môn cũng đều trang thượng theo dõi, mà 2 tháng cũng sắp đi vào nghỉ hè, Miêu Diệu Diệu là mùa hè sinh. Mỗi năm giữa hè là nàng sinh nhật, hôm nay Miêu Tịnh ở nhà, Miêu Tịnh chủ nghệ cũng không phải thực. Hảo, nàng công tác vội không có thời gian xuống bếp, nhưng Miêu Tịnh chỉ cần rút ra thời gian vẫn là kiên trì cấp nữ nhi nấu cơm, đồ ăn bưng lên bàn. Vẫn là lão tam dạng, Miêu Tịnh thịnh hảo cơm nói. Ngày mai mụ mụ muốn đi công ty nước ngoài tổng bộ đi công tác. Ngươi sinh nhật khả năng lại không thể bồi ngươi, Miêu Diệu Diệu không sao cả nói. Không có việc gì à. Ngươi vội đi, dù sao mỗi năm đều là Kiều Ngôn ca ca bồi nàng. Nàng ít có không thiếu tịch, nàng một người mang nàng. May mắn nữ nhi hiểu chuyện. Miêu Tịnh thực vui mừng, lần này đi công tác là đặc thù nhiệm vụ. Mụ mụ không chuẩn lại muốn thăng chức. Lại có thể tăng lương, thăng chức. Nàng mẹ đã là cao quản, Miêu Tịnh mặt mày hớn hở nói. Ân, chúng ta công ty là vượt quốc xí nghiệp. Lần này là muốn hướng nước ngoài tổng công ty thăng chức. Bất quá còn không có gõ định. Tổng bộ cũng muốn sàng chọn một chút. Mụ mụ tiếng Anh không tồi. Vẫn là rất có phần thắng, Miêu Diệu Diệu vội hỏi nói. Kia thăng chức có phải hay không muốn dọn đến nước ngoài đi? Đương nhiên. Ngươi cũng đến cùng mụ mụ đi. Bất quá đừng lo lắng. Mụ mụ sẽ giúp ngươi tìm tốt trường học này căn bản không phải trường học vấn đề. Mà là, nàng xuất ngoại, Kiều Ngôn ca ca làm sao bây giờ? Nàng không có khả năng rời đi hắn. Nàng không nghĩ cũng không muốn rời đi hắn, Miêu Diệu Diệu phi thường cường ngạnh nói. Ta sẽ không xuất ngoại, Miêu Tịnh tưởng tượng. Nữ nhi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, thói quen nơi này sinh hoạt, có bằng hữu có đồng học, nàng khẳng định sẽ có mâu thuẫn cảm xúc, cũng thực bình thường. Nàng liền nói, thăng chức sự cũng còn không có xuống dưới, còn không nhất định đâu. Ăn cơm trước đi, Kiều Ngôn ở các ngươi trường học thực được hoan nghênh đi. Có hay không nữ sinh truy hắn a? Miêu Tịnh thuận miệng nói tránh đi, chính chọc tới rồi Miêu Diệu Diệu ngực. Miêu Diệu Diệu chính là luyến tiếc thẩm Kiều Ngôn. Nàng vô tâm tư ứng phó mụ mụ nói. Nói, không biết Kiều Ngôn về sau khẳng định đến tìm cái khôn khéo có khả năng cô nương. Khuê nữ cảm, xúc, Miêu Tịnh cũng không hướng trong lòng đi. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Kiều Ngôn hắn quá thông minh quá ưu tú. Giống nhau cô nương hắn coi thường, Miêu Diệu Diệu không cao hứng mà lẩm bẩm nói. Ai nói? Hắn liền ái ngốc đâu. Nói cái gì? Chưa nói cái gì. Miêu Diệu Diệu là hoàn toàn ăn không vô nữa. Nàng buông chiếc đũa, cầm chén đũa thu thập hảo. Mẹ ta ăn no, về phòng làm bài tập. Miêu Diệu Diệu một bên thở dài một bên viết. Bút đầu đều mau bị nàng cắn lạn, toán học trải qua khoảng thời gian trước phụ đạo. Còn xem như lược có tiến bộ. Vật lý, nàng thật đúng là thất khiếu thông sáu khiếu. Rốt đặc cán mai, cuối cùng lưỡng đạo đề thật sự là không viết ra được tới. Nàng đành phải gác xuống bút. Đồng hồ báo thức thượng thời gian. Đều 9 giờ, Miêu Diệu Diệu nhớ tới mụ mụ lời nói. Khả năng muốn xuất ngoại sự làm nàng trong lòng lộn xộn. Nàng có loại dự cảm. Mụ mụ khả năng thật là muốn xuất ngoại công tác. Nàng khó chịu mà xả quá bên cạnh Hùng oa oa véo. Cánh tay, nói thầm nói. Thẩm Kiều Ngôn đại phôi đản, không dạy ta công khóa, lá gan phi, sấn ca ca không ở, đều dám cõng ca ca nói bậy, trong phòng đột nhiên vang lên nàng quen thuộc mát lạnh thanh âm. Miêu Diệu Diệu xoay đầu vừa thấy, thiếu niên một bộ sơ mi trắng, cổ tay áo hơi hơi vãn khởi, anh Tuấn mặt lạnh đạm mà dựa vào trên vách tường. Không phải Thẩm Kiều Ngôn, còn có thể là ai, tiểu thiếu nữ ném xuống thú bông. Cả người bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ca ca, người như thế nào lại phiên cửa sổ vào được, bất quá lầu 2 mà thôi. Hắn trước kia tìm người sửa chữa hạ. Miêu Diệu Diệu phòng ngủ cửa sổ là cái vươn đi. Có thể nói là ban công. Cũng không có trang bị phòng trộm cửa sổ. Cấp 2 nhà làm liên tiếp. Sửa lên thực phương tiện hắn trộm hương trộm ngọc nhưng Miêu Diệu Diệu sợ hãi bị phát. Hiện. Không thường làm hắn phiên tiến vào, Miêu Miêu vừa mới nói ca ca cái gì tới. Miêu Diệu Diệu tuy rằng ngốc bạch ngọt, nhưng nàng còn không đến mức xuẩn đến chính mình lại lặp lại một lần, nàng trang không nghe thấy. Dựa vào Thẩm Kiều Ngôn cổ áo thượng ngửi ngửi, nói, thực hảo, không có kỳ quái hương vị, miêu cái mũi so mũi chó còn linh, Thẩm Kiều Ngôn chọc chọc nàng cái mũi. Nhỏ, Miêu Diệu Diệu thuận thế đem hắn ngón tay ngậm lấy. Hồng hồng cái miệng nhỏ mút vào hắn ngón trỏ, đầu lưỡi còn nghịch ngợm mà vòng tới vòng lui, tròng mắt nhanh như chớp mà chuyển, cực kỳ giống cho hắn khẩu dao khi cái kia tao dạng nhổ ra thời điểm. Ngón tay thượng còn dính nàng nước bọt, triền miên mà một nửa treo ở trên tay, một nửa còn ở nàng cái miệng nhỏ, dâm mỹ diễm diễm, tiểu tao miêu, muốn câu dẫn ca ca sao? Thẩm Kiều Ngôn trên mặt về điểm này lãnh cũng tiêu tán. Nàng từ trước đến nay có thể sử dụng đơn giản nhất biện pháp. Gợi lên hắn sâu nhất dục vọng, Miêu Diệu Diệu muốn cũng không phải là làm tình. Nàng túm Thẩm Kiều Ngôn vạt áo. Làm nũng nói, ca ca tương đương ta còn có lưỡng đạo vật lý để không có viết ra tới. Ngươi dạy ta viết tác nghiệp, dạy ta làm đề đi, trạng nguyên ca ca. Dạy ta, làm ơn, Miêu Diệu Diệu cầu người khi thích chắp tay trước ngực. Bày ra khẩn cầu thủ thế, đôi mắt chớp chớp trang đáng thương, không nghĩ tới. Như vậy nàng trừ bỏ có thể kích phát Thẩm Kiều Ngôn tính dục, làm hắn tinh trùng thượng não bên ngoài, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thẩm Kiều Ngôn thẳng đi đến trước cửa, tướng môn trước cấp khóa lại. sau đó lấy ra cái áo mưa tới. Miêu Diệu Diệu còn có thể không biết hắn là có bị mà đến sao? Ca ca, ngươi có phải hay không chê ta bổn không nghĩ giáo? Đại khái là từ sơ nhị bắt đầu, Thẩm Kiều Ngôn liền sẽ không lại cùng nàng cùng nhau học tập, càng đừng nói cái gì phụ đạo nàng công khóa. Mỗi lần thi cử phía trước vì bế lên này chỉ chân Phật, Miêu Diệu Diệu ký nhiều ít hiệp ước không bình đẳng, bị thao thảm. Thẩm Kiều Ngôn ngồi vào nàng trên giường, thuận tay đem nàng ôm ngồi ở trên đùi. Học cái gì vật lý? Cùng ca ca học sinh lý. Nàng tắm xong, trên người hương hương, ăn mặc một kiện anh đào viên nhỏ miên chất áo ngủ. Thẩm Kiều Ngôn cắn nàng vành tai mút, đại trưởng trực tiếp từ dưới bãi chui đi lên, sờ đến nàng no đủ vú thượng, hàm hồ âm điệu rất là mị hoặc. Ngủ xuyên áo ngực không tốt, ca ca giúp người đem vú phóng xuất ra tới. Không được ca ca, ta còn không có viết xong tác nghiệp. Miêu Diệu Diệu chống đẩy hắn bảo vệ quần áo của mình. Miêu Miêu khi nào như vậy nỗ lực học tập? Nàng cự tuyệt ở Thẩm Kiều Ngôn nơi này bất kham một kích. Hắn một tay đẩy ra nội y khấu, lửa nóng mà đại trưởng nắm chắc được mềm mại mà vú bự, véo trong lòng bàn tay thưởng thức. Một tay kia xuống phía dưới, từ nàng vòng eo ý đồ cởi ra nàng quần ngủ. Miêu Diệu Diệu bị hắn trói buộc trong ngực chung, mẫn cảm thân thể một chạm vào liền nổi lên phản ứng. Kiều Xuyễn nói, ân. Miêu Miêu vốn dĩ liền rất thực nỗ lực. A, Thẩm Kiều Ngôn liếm liếm thiếu nữ phần cổ, hắn có loại thị huyết xúc động, muốn cắn khai nàng mạch máu nếm thử nàng có phải hay không liền huyết cũng là ngọt. Chính là hắn liến tiếc như vậy thuần trắng da thịt có vết thương, liến tiếc nàng đau, thích xem nàng trong mắt rưng rưng chịu thao, nhưng lại quá để ý nàng mỗi một giọt nước mắt. Thật là mâu thuẫn thân thể. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng áp đảo ở trên giường, hôn lấy nàng môi, lưỡi dài tham nhập nàng khoang miệng chung. Ca ca ca Ngô. Miêu Diệu Diệu miễn cưỡng nuốt vào hắn nước miếng, đầu lưỡi của hắn ở nàng cái miệng nhỏ long trời lở đất quấy. Bất quá hôn môi mà thôi, cũng muốn táp làm ra thật lớn tiếng vang. Y khấu từng viên bị cởi bỏ, đương bàn tay to xoa mềm nhũ khi Miêu Diệu Diệu trong đầu đã nhớ không nổi tác nghiệp sự, quá rối loạn. Nàng nắm hắn cổ áo nhẹ xuyễn, xoa nhíu sơ mi trắng. Thẩm Kiều Ngôn cởi hết nàng quần áo, tiểu thiếu nữ trần trụi mà nằm ở hắn dưới thân. Nàng da thịt mượt mà làm Thẩm Kiều Ngôn khó có thể dừng tay. Hắn bắt lấy no đủ vú mút cắn, tiết nhũ thượng loang lổ điểm điểm dấu răng, biến phai nhạt lại bị in lại tân. Hắn nhiệt tình yêu thương vì nàng thân thể đóng dấu, thậm chí tưởng tượng động vật giống nhau đi tiểu chiếm lĩnh địa bàn. Ân a, nhẹ một chút. A, ca ca. Miêu Diệu Diệu tinh tế tiếng nói giống nàng bản nhân giống nhau ngọt mềm. Thẩm Kiều Ngôn nhất chịu không nổi chính là nghe nàng kêu giường. Nàng một mở miệng, hắn tính nghiện liền có dự triệu. Hắn rất ít giáo Miêu Diệu Diệu công khóa, cũng bất hòa nàng một khối học tập, cũng không phải ngại nàng bổn, mà là tự trách mình không có tự chủ. Thư nhìn nhìn liền tưởng thao nàng. Một đạo đề thời gian hắn đều kiên trì bất quá đi, hai người học tập không có hiệu suất. Nếu đem khống không được, hắn liền đành phải tận lực giảm bớt. Nàng mở to hai mắt nghiêm túc học tập bộ dáng nhiều ngoan, đáng yêu, tưởng thao, ngọt ngào. Kỳ Đông là ta cấu tứ một câu chuyện khác nam chủ. Hắn có chính hắn chuyện xưa, cần thiết đi làm sự. Đáng tiếc hắn chết non anh. Hơn nữa hắn quá yếu, làm cái Triệu Quảng còn muốn nửa tháng. Kỳ Đông, nữ nhân ngươi hảo hảo nói chuyện, ra một quyền có thể đánh 10 cái anh quái. Ok, ngọt ngào. Ân, không sai biệt lắm. Hắn chính là loại tính cách này. Chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi rõ nguồn Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.